Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 41, huyết vũ. Cùng một bộ hạng nặng võ trang dáng vẻ su nét bất đồng. Minai sớm đã bị Si Phong phái đi phía trước điều tra đi. Dùng Si Phong lại nói, người một cái thích khách, ta ba dặm mặt ngươi không đi phía trước dò đường. Ai đi? Tuy là Minai rất rõ ràng biểu thị phản đối. Thích khách là ám sát người. Đi là một kích không trúng. Độn hành ngàn dặm lộ số. Thế nào lại là dò đường? Thế nhưng phản đối vẫn như cũ vô hiệu. Si Phong dùng một câu. Người nào để chúng ta bây giờ không có du hiệp đâu. Ngược lại đều là không sai biệt lắm chức nghiệp. Đối phó hỗn A. Tuy là không có ai biết du hiệp là có ý gì. Thế nhưng Minai phản kháng hoàn toàn bị trấn áp, chỉ có thể khổ bước đi vào dò đường. Cũng không lâu lắm, Minai bính bính khiêu khiêu đã trở về. Một bộ nhiệm vụ hoàn thành, dáng vẻ đi tới Sunet trước mặt. Trở về đích thực nhanh a. Si Phong khẽ cười một tiếng, con mắt dường như có chút biến hóa. Hành, bất quá trộm điểm lại. Lão sư, người cũng lấy cái gì kỳ quái biện pháp nghiêm phạt nàng a? Sunet có điểm lo lắng mở rộng hai cánh tay, một bộ che chở Minai bộ dạng. Nếu như ở trước mặt mọi người dùng Si Phong thủ đoạn nghiêm phạt Minai, nàng kia nhất định không mặt mũi thấy người. Minai cũng là vẻ mặt hiên ngang, không biết là không phải cảm thấy Si Phong chắc chắn sẽ không ở cái này chủng địa phương dùng để mỗi một nữ nhân đều vô cùng ngượng ngùng thủ pháp. Báo cáo, phía trước không có địch nhân. Ồ, Si Phong mí mắt nháy mắt, như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Người điều tra bao xa phía trước a? Chớ có biếng nhác từ bụi cỏ khoan một cái. Tè dầm trở về, Minai phấn mặt đỏ lên, chặt chặt chân làm nũng nói. Trước phương bát trăm mét, tuyệt đối không có vấn đề. Sunet thở phào, bình thường điều tra bình thường đều ở cây em trong phạm vi. 800 mét cũng không coi là lười biếng. Si Phong tuy là yêu cầu cao, thế nhưng ở trường hợp này cũng sẽ không dùng ra cái gì vô sỉ thủ đoạn. Thì ra là thế, khổ cực ngươi. Quả nhiên, Sunet rất nhanh thì nghe được Si Phong nói như thế. Xem đi, người ở bên ngoài đều ở đây thời điểm. Lão sư cũng sẽ không dùng cái loại này khiến người ta xấu hổ thủ đoạn. Sunet tâm lý nói thầm, nhưng là tiếp lấy, lại nghe Si Phong đang nói nhất truyền. Nếu ở 800 mét trong phạm vi, người cũng liền vô dụng. Cái gì? Minai hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, vô ý thức liền lui ra phía sau một bước. Thế nhưng ở Si Phong tốc độ xuống, một bước hai bước khác nhau ở chỗ nào? Tí tách, lôi quang lóe lên, Si Phong trong nháy mắt vọt tới Minai trước người. Minai con mắt co rụt lại, nhưng là căn bản còn chưa tới cùng làm phản ứng chút nào. Đã bị Si Phong chợt đâm một cái, dùng bàn tay đâm xuyên qua lồng ngực của nàng. Sunet hoàn toàn khiếp sợ ở nơi đó, làm tiên huyết tiên tát đến nàng trên mặt. Nàng mới, chỉ có, bỗng nhiên phản ứng kịp, hoảng sợ hô to, lão sư, ngươi, chớ quấy rầy. Địch nhân đã tới. Si Phong ánh mắt vô cùng thâm thúy, trong giọng nói mang theo một cổ hơi thở ngưng trọng, sát khí ở lồng ngực tràn ngập. Vô hình trong lúc đó tản ra ngưng trệ không khí sát cơ. Sunet sắc mặt chợt biến đổi. Nghiên cứu hướng phía Minai ngã xuống trên mặt đất nhìn một cái. Một cái hoàn toàn không nhận biết nam nhân thân ảnh liền ngã vào trong vũng máu. Địch nhân, nàng trong nháy mắt căng thẳng thân thể. Một cỗ nồng nặc hàn ý bao phủ toàn thân. Toát ra một hồi mồ hôi lạnh. Phía trước nàng có thể là vì che chở cái này, Minai, mà đem phía sau lưng không giữ lại chút nào. Đối mặt hắn, nếu như khi đó hắn hạ thủ, sinh tử ở chỗ trong nháy mắt, mà còn chỉ là chiến trường sát biên giới. Liền đội chuyển vận phía sau đều đã bị địch nhân ẩn núp đến loại trình độ này sao? Tiền tuyến lũ ngu xuẩn đang làm cái gì vậy? Si Phong lạnh lùng lưu lại một câu. Sau đó liền một người liền xông ra ngoài. Sunet, bảo vệ cẩn thận chúng ta đội chuyển vận. Chờ ta trở lại. Ồ, được rồi. Đừng tin tưởng bất cứ người nào a.